Chương 502, trước đây hắn không phải hắn hiện tại. Khúc Đường đám người lúc đầu không quen nhìn Lưu Húc, vì vậy nói sắp đến trưa rồi, cùng đi ăn nông gia đồ ăn. Vì vậy mọi người ly khai người Dũng Cảm Đường, hướng dự định tốt nông gia đại viện đi tới. Lâm San Tốt giả thôn nông gia đồ ăn làm vô cùng tốt, hết thể nguyên liệu nấu ăn đặc biệt mới mẻ, mọi người ăn bất diệt nhạc hồ. Lưu Húc vẫn khiêm tốn không nói lời nào, liền ăn đồ vật đều so với bình thường một chút nhiều. Ăn cơm trưa, Lữ Tử Kiều cười nói ra, Khúc Đường, bắt đầu ban phát phần thưởng A, nếu nam đội chỉ có Lưu Húc một cái thành công, hẳn là đem hết thẻ thưởng cho đều cho hắn. Lưu Húc nói ra, nếu nữ đội có 5 người hoàn thành hạng mục, phần thưởng có 6 phần, vừa lúc chúng ta 6 người một người một phần. Ý kiến hay, xếp hạng đệ tứ nữ đồng học liền vội vàng nói, bài danh đệ ngũ nữ đồng học đã cùng Lưu Húc hảo cảm tăng nhiều. Liền theo Lưu Húc nói đến đây đi, các ngươi chờ, ta đi trong xe cầm phần thưởng, còn có một chút bài tú lở khờ mặt trượt, các lộ ủy chữa trở về biệt thự cùng nhau chơi. Khúc Đường mang theo vài cái nam đồng học ly khai. Những người khác cùng nhau trở về nam bạn học biệt thự, chỉ chốc lát sau, Khúc Đường liền mang theo rất nhiều thứ trở về, trước tiên đem quả táo cứng nhắc cỏm tủ tở cùng điện thoại di động phân cho 6 người, sau đó gọi đồng học chống lên cái bàn, vì vậy mọi người chơi. Có chơi đánh bài, có trá kim họa vài ba lá, có 3 đánh 1, còn có chơi mặt trượt, đều là 1 2 3 khối, trá kim họa vài ba lá ngừng phát triển là 100 khối, trừ phi loạn chơi, bằng không tối đa thua mấy trăm khối. Không đến mức đả thương hòa khí. Đại đa số nữ đồng học nhóm không phải tham chiến, ở một bên tràn đầy phấn khởi quan sát. Khúc Đường đang muốn mở miệng đối với Lưu Húc nói cái gì, một cái thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên. Ngồi cùng bàn, ta muốn mua ít đồ, cầm không nổi, ngươi cùng đi với ta. A Trương Trạch Thiêm nói rằng. Nàng nhìn Lưu Húc, trên mặt là quen có lãnh đạm biểu tình. Tốt. Lưu Húc hướng Trương Trạch Thiêm đi tới. Lữ Tử Kiều lập tức cười nói ra, Tiểu Thiêm, ta cũng đi được chưa? Vài cái thích đùa giỡn nam đồng học lập tức theo ồn ào. Lưu Húc lập tức nói ra, đây là màu đạn thương thần cùng người Dũng Cảm chi thần đãi ngộ, ai nghĩ theo ta cạnh tranh, có thể, so với một hồi trước đê tiện. Lữ Tử Kiều nói. Quá hèn hạ, nhiều nam đồng học cười mắng. Trương Trạch Thiêm trước đi ra phía ngoài, Lưu Húc trước khi rời đi. Nhìn thoáng qua Khúc Đường, hắn tự thân số mệnh một dạng, không có thể phản kích quý khí, tác phong quan liêu, chính khí, sát khí, vượng khí các lộ hủy chưa. Bản thân cũng không phải một cái tổ chức lớn cao quản, không còn khí vận che chở, ngược lại hoán khí cũng không ít, ít nhất có ngón út to, có thể thấy được không ít hại nhân. Chúc các vị chơi vui vẻ. Lưu Húc cười ly khai biệt thự. Lưu Húc đuổi theo Trương Trạch Thiêm, cùng nàng kề vai hành tẩu, nói ra, cảm ơn ngươi, nếu không thực sự sẽ xích mích. Trương Trạch Thiêm quay đầu, thoáng nhíu mày, nói ra, ngươi trước đây tính khí đỉnh tốt, hiện tại làm sao vọng động như vậy. Lưu Húc chưa bao giờ cùng Trương Trạch Thiêm khách khí, vì vậy cười nói ra, bọn họ muốn là đơn thuần cùng ta không cùng, ngay trước nhiều như vậy bạn học mặt, ta sẽ không đem sự tình cào cương. Vấn đề là, bọn họ châm đối với ta là hố lão, nhằm vào người kia là thật, ta đây tuyệt đối nhịn không được. Ngươi nhẫn quá hanh. Trương Trạch Thiêm đột nhiên lộ ra dí dỏm thần sắc, có chút hơi đắc ý, lại có chút sinh khí, sau đó ngửa đầu, hai cánh tay đeo ở sau lưng, giống con kiêu ngạo thiên nga trắng đi về phía trước. Lưu Húc sững sờ chỉ chốc lát, mới có minh bạch nàng là nói năm đó cùng túc xá lao đại truy nàng, mà hắn không có giống như hôm nay như vậy ngăn cản. Lưu Húc đương nhiên không thể nói cho nàng biết, năm đó hắn không phải hắn hiện tại cái này chuyện rất vớ vẩn chuyện thật, vì vậy nói ra, ngươi muốn mua cái gì trước theo ta ở bên hồ đi một chút đi ửm. Lưu Húc ánh mắt rơi vào Trương Trạch Thiêm trên người. Nàng đã cởi đồ giàn di, thay váy liền áo không tay, màu trắng quần dài vẫn kéo dài tới cổ chân, chỉ lộ ra hai cái trắng non cánh tay, da thịt như thủy tinh óng ánh trong suốt. Bầu trời vẫn là âm, nhìn không thấy thái dương, cũng để cho sau giờ ngọ chẳng phải nóng bức. Hai người kề vai ở bên hồ tàn bộ, một câu nói cũng không nói, nội tâm cách dễ an thả. Chúng ta đã lâu không có như vậy cùng đi. Trương Trạch Thiêm nói rằng, đúng à, chỉ có đầu tháng 3 cùng cao trung tan học muộn thời điểm, tiễn ngươi về nhà mới có quá. Thực sự đình hoài niệm khi đó. Ta đến nay không phải minh bạch, ngươi trung học cơ sở thành tích vẫn tốt, lúc đầu có thể thi được thiếu trọng điểm, vì sao trung khảo thành tích kém như vậy. Tất cả nói ngày đó ta đau bụng. Nói qua thật nhiều lần, ngươi còn nói. Trương Trạch Thiêm tựa hồ có hơi bối rối, cũng có chút tức giận. Ồ, là cô gái vấn đề a, ngươi nói thẳng không phải. Nhớ kỹ ta còn con qua ngươi nhiều lần, khi đó ngươi thật nhẹ, không biết hiện tại mập có hay không. Lưu Húc nửa đùa nửa thật đánh giá Trương Trạch Thiêm. Không cho phép nhìn ghê tởm. Trương Trạch Thiêm nhẹ nhàng huy vũ năm đấm trắng nhỏ nhắn, thoáng nghiêng người hướng về phía Lưu Húc. Nhìn nhiều năm như vậy, đều nhìn phát chán. Lưu Húc khinh thường nói. Thực sự Trương Trạch Thiêm giọng có chút hề bài. Nam nhân mà, luôn là ngại nói lời thật lòng, vì vậy sẽ kiếm cơ che giấu một cái, kỳ thực giống như ngươi mỹ nữ xinh đẹp như vậy, cả đời cũng xem không đủ. Nói, Lưu Húc nhớ tới Trương Trạch Thiêm chỉ có 3 năm thọ mệnh, trong lòng đau xót. Có thể, đây chính là hiểu lầm khởi nguồn á. Trương Trạch Thiêm túi đầu nhẹ giọng nói. Đem ngươi đích số điện thoại cho ta, về sau lúc rảnh rỗi ta gọi điện thoại quấy rầy ngươi một chút, chờ ngươi thông thả thời điểm, hai ta cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm, dù sao nhiều năm như vậy lão đồng học, nếu là không gặp lại mặt, một điểm tình cảm liền không còn. Ừm. Hai người trao đổi số điện thoại di động. Hai người đi trong chốc lát, Trương Trạch Thiêm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Lưu Húc, trong ánh mắt dường như mơ hồ có chờ đợi, hỏi, ngươi đây coi như là hẹn ta sao? Lưu Húc nói ra, đương nhiên. Ừm. Trương Trạch Thiêm gật đầu. Lại một lát sau, Trương Trạch Thiêm hỏi, ngươi tại sao không nói chuyện, trước đây ngồi cùng bàn thời điểm, ngươi không phải đỉnh có thể nói sao? Lưu Húc bất đắc dĩ nói ra, trước kia là trước kia, đần độn cái gì cũng không hiểu. Hiện tại nha, có ngươi như thế cái đại mỹ nữ bên người, tâm lý hoảng sợ không được, cũng không biết nói cái gì cho phải. Mị lực của ngươi quá lớn, lại tiếp tu cờ như thế, ta cần phải mắc bệnh tim không thể. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC 446809293.